Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là sư nương đánh vỡ yên tĩnh, sư nương chần chờ nói các ngươi có cảm thấy hay không Yến Hành Chu hắn. Nàng dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, những người khác cho nàng bổ sung. Sư tôn hắn không thích hợp. Sư tỷ hắn không thích hợp. Nhị sư huynh hắn không đối động kính. Mọi người liếc nhau, đồng thời nheo lại đôi mắt. Sư tôn ngữ khí bình tĩnh, nếu là bình thường Yến Hành Chu, tuyệt không sẽ bị Khuyết Nhi hố một lần, lúc sau còn chết cũng không hối cải lại bị hố lần thứ hai. Trừ phi hắn đầu óc bị phách choáng váng, hoặc là, hắn dừng một chút, người bị phách nghiện rồi. Sư tỷ cười lạnh, ta nhớ rõ Yến Hành Chu ở 18 tuổi năm ấy đã từng ngay trước mặt ta nói cái gì trung nhị lên tiếng, bị ta đè nặng đánh tơi bời một đốn. Từ kia lúc sau, hắn nói chuyện liền bình thường nhiều. Rốt cuộc không làm trò những người khác mặt, nói cái gì để cho người khác cảm thấy hắn có bệnh nói. Hai người nói xong chính mình phát hiện không đối chỗ, đồng thời nhìn về phía Tiêu Chức. Sư tôn hỏi Chức Nhi, ngươi phát hiện cái gì không đúng? Tiêu Chức dừng một chút, cười thảm, nếu là bình thường Yến Hành Chu, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ rõ ta là cái Lan Yêu, không phải Khuyển Yêu. Lời này nói được mặt khác ba người sôi nổi một đốn, hai mặt nhìn nhau. Sư tôn ngươi sư đệ là Lan Yêu sao? Ta như thế nào không nhớ rõ, sư tỷ hoang mang, hắn không phải Khuyển Yêu sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Chức sầu thảm cười, nhưng là không sao cả, hiện tại quan trọng nhất chính là Yến Hành Chu hắn làm sao vậy. Vì thế mọi người liền như vậy dường như không có việc gì lượt qua một cái vì Tiêu Chức chủng tộc chính danh cơ hội, ngược lại bắt đầu nghiêm túc thảo luận Yến Hành Chu dị tham. Sư tôn nghiêm nghị Hành Chu thân thể không ra bất luận cái gì vấn đề, nhưng hắn hiện tại vì sao? Hắn dừng một chút, không biết nên như thế nào hình dung. Sư tỷ hiểu rõ nói giống như không nhớ rõ rất nhiều đồ vật giống nhau, đúng không? Sư tôn gật đầu. Sư tỷ suy tư, hắn từ 18 tuổi năm ấy bị ta đánh tơi bời một đốn, lúc sau trung nhị bệnh thì tốt rồi rất nhiều, mà nay các ngươi không cảm thấy hắn lại bắt đầu trung nhị sao? Sư tôn cho nên, sư tỷ hít mắt, cho nên ta hoài nghi hắn lần này tao xét đánh có phải hay không đem đầu óc cấp phách hỏng rồi, hoặc là. Sư tỷ trầm giọng nói, mất trí nhớ. Mất trí nhớ này hai chữ vừa ra, mọi người như là nhớ tới cái gì giống nhau, sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ nhớ rõ, đời trước cũng không sai biệt lắm là thời gian này, Yến Hành Chu đột nhiên mất tích, miễu vô tin tức. Bọn họ lại lần nữa nghe được tin tức của hắn, là hắn thành ma tôn. Bọn họ không tin Yến Hành Chu sẽ liền như vậy vứt bỏ tông môn, liền cái lời nói đều không có. Nhưng nếu là hắn tiến giai thời điểm, mất trí nhớ đâu? Tự hồ hết thảy đều giải thích đến thông, sư tỷ cùng sư tôn liếc nhau, biểu tình đều thực nghiêm túc, sư tỷ nói hắn còn nhớ rõ chúng ta, hẳn là còn có bái sư ký ức, nhưng không nhớ rõ 18 tuổi ta đối hắn kia đốn hành hung. Yến Hành Chu bái sư là ở 15 tuổi, nói cách khác, hắn hiện tại ký ức hẳn là ở 15 tuổi đến 18 tuổi chi gian, 17 tuổi Yến Hành Chu tự giác giấu giếm thực tốt bí mật liền như vậy bị một đám sống hai đời lão bánh quẩy vai ác cấp lột cái không còn một mảnh. Sư tôn cùng sư tỷ đều thực nghiêm túc, chỉ có Tiêu Chức, hắn nghe xong bọn họ phân tích lúc sau, đầy mặt hạnh phúc mà nói thật tốt, nguyên lai 16-7 tuổi sư đệ còn nhớ rõ ta là cái Lan, không giống hiện tại, bọn đồng môn, Yến Hành Chu là mất trí nhớ, ngươi là mất trí sao? Sư tỷ vô ngữ, hỏi sư tôn chúng ta đây muốn nói cho Yến Hành Chu sao? Sư tôn cầm lấy hạt dưa nói cho hắn làm gì? Sư tôn bình tĩnh nói chúng ta liền lặng lặng mà xem hắn biểu diễn. Hắn có thể cảm giác được đến, mất trí nhớ Yến Hành Chu đối ngu khuyết giống như có cái gì hiểu lầm giống nhau, khi hắn liền xem này hai cái một cái mất trí nhớ một cái mất trí ở bên nhau có thể biểu diễn ra một cái gì kịch bản. Mọi người vừa nghe, cảm thấy có lý. Sau đó bọn họ sôi nổi cầm lấy hạt dưa, Yến Hành Chu rời đi bọn đồng môn lúc sau, Mạc Danh cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vài thập niên sau bọn đồng môn vì sao một cái hai đều đầu óc có bệnh bộ dáng, hắn đi ra rất xa. Quyết định đi trước tìm cái kia kêu Tạ Thiên Thu tiểu bạch mặt, hắn cùng tiểu sư muội ngược luyến tình thâm, hiện giờ lại biết được hắn đại sư tỷ cư nhiên còn đối tiểu sư muội ông có dị dạng ái, hắn đã không biết còn như thế nào đối mặt tiểu sư muội. Tốc chiến tốc thắng, trước sát cái tiểu bạch mặt lấy tuyệt hậu hoạn đi. Yến Hành Chu dẫn theo kiếm liền quyết định cá mập người, hắn cùng trong chùa hòa thượng nghe được Tạ Thiên Thu nơi Tàn Kinh Các thực hảo. Tàn Kinh Các hẻo lánh ít người, là cái giết người phóng hỏa hảo nơi đi. Yến Hành Chu dẫn theo kiếm đi Tàn Kinh Các. Tàn Kinh Các, Tạ Thiên Thu đang cùng Phật tử luận đạo, hai người một cái Phật tông dẫn đầu người, một cái đạo tông đệ nhất nhân, khó được có như vậy một cái cơ hội có thể ở bên nhau ngồi mà nói suông, hai người đều gấp đôi quý trọng, luận đạo không phân cao thấp, bọn họ liền lại ước hẹn đến tàng kinh các ngoại trên đất trống tỉ thí một liền ở bọn họ đánh nhau chính hàm khi, Yến Hành Chu tới, hắn tới. Hắn tới. Hắn dẫn theo hắn kiếm giết người tới, hết sức chăm chú với đối thủ chiêu thức động tác hai người chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt sát ý cùng nùng liệt nguy cơ cảm đánh úp lại. Có sát khí, hai người sởn tóc gáy, cơ hồ là không hẹn mà cùng tách ra, để ngừa vệ tư thế vẻ mặt cảnh giác mà triều sát khí truyền đến địa phương nhìn lại, Yến Hành Chu dẫn theo kiếm, mặt vô biểu tình đi lên bậc thang. Phật tử đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó chính là cả kinh. Yến Hành Chu sát khí dày đặc, sát ý lăng nhiên, Phật tử lúc này còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hắn chỉ nhìn về phía Tạ Thiên Thu, truyền âm hỏi ngươi có phải hay không lại chọc tới hắn, Tạ Thiên Thu. Ngươi là ngốc bức sao? Đây là sát khí a, Phật tử không hề có ý thức được Tạ Thiên Thu khẩn trương, còn hướng Yến Hành Chu chào hỏi Yến Thí Chủ, ngươi cũng tới tàng kinh các sao? Thật xảo a, Yến Hành Chu không chút để ý mà nhìn thoáng qua. Một cái hòa thượng. Nhiều một người, bất quá không quan hệ, giết một người cũng là sát, sát hai người cũng là sát, hắn khẽ cười nói hai vị là ở tỷ thí sao? Không bằng thêm ta một cái tốt không? Tạ Càn Thu từ những lời này trung đã nhận ra dày đặc nguy cơ cảm, hắn ý thức được, Yến Hành Chu là thật muốn giết bọn họ. Vì cái gì? Nhưng hắn không kịp nghĩ lại, chỉ nghĩ mau chóng thoát thân, sau đó liền nghe thấy hắn heo đồng đội vẻ mặt hưng phấn nói hảo a. Bần tăng còn không có cùng Yến Thí Chủ tỷ thí quá đâu. Chúng ta thử xem. Tạ Thiên Thu, thử xem liền qua đời, hắn đã không kịp nói cái gì, Yến Hành Chu nghe vậy đã khẽ cười một tiếng, rút kiếm triều bọn họ công lại đây. Phật tử còn vẻ mặt cao hứng nói tới vừa lúc, hắn dẫn theo pháp trượng đón đi lên. Tạ Thiên Thu, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy hôm nay chính mình này mệnh khả năng liền phải chôn vùi ở Phật tử này há mồm thượng, hắn bị bắt đón đi lên, nhưng mà... Có thể đỉnh được có thể nói phi thăng lôi kiếp 99 đạo lôi kiếp Yến Hành Chu, thực lực so với bọn hắn tưởng tượng cường quá nhiều, đánh, Phật tử ban đầu còn hứng thú bừng bừng, càng đánh càng không thích hợp, rốt cuộc, ở tránh thoát Yến Hành Chu một cái sát chiêu sau, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, hoảng sợ nói hắn có phải hay không thật sự muốn giết chúng ta, Tạ Thiên Thu. Ngươi rốt cuộc ý thức được. Phật tử không thể tin tưởng chính là vì cái gì à, vì cái gì? Tạ Thiên Thu cũng muốn biết vì cái gì, hắn híp mắt hỏi Yến công tử, chúng ta ứng hòa ngươi không oán không thù đi. Yến Hành Chu cười khẽ các ngươi biết đến quá nhiều, Tạ Càn Thu mắt thấy hỏi không ra tới cái gì, cùng Phật tử liếc nhau, lập tức liền có quyết định. Chạy, hai người lập tức triển khai thần cấp phối hợp, Tạ Thiên Thu công Yến Hành Chu chân trái, muốn cho hắn tạm thời mất đi hành động năng lực. Vừa lúc Phật tử cũng là như vậy tưởng, vì thế trường kiếm cùng pháp trượng vững chắc đụng vào nhau. Yến Hành Chu lông tóc không tổn hao gì, hai người suýt nữa giết hại lẫn nhau, Tạ Thiên Thu. Ngươi muốn hại ta? Phật tử còn vẻ mặt xin lỗi. Tạ Thiên Thu suýt nữa cho rằng hắn cùng Yến Hành Chu là một đám, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều chậm, Yến Hành Chu đã nhân cơ hội đem trường kiếm đè ở hắn trên cổ, Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi, chuẩn bị giảng đạo lý. Yến Hành Chu lại hơi hơi mỉm cười tái kiến. Tạ Thiên Thu. Mắt thấy hắn thật muốn động thủ, Tạ Thiên Thu đang chuẩn bị buông tay một bát, liền nghe thấy sau lưng, Ngu Khuyết nghi hoặc thanh âm truyền đến các ngươi đang làm gì à, Yến Hành Chu một đốn, Tạ Càn Thu nhân cơ hội tránh thoát trường kiếm, lòng còn sợ hãi, hắn ngẩng đầu xem qua đi, Ngu Khuyết chính hoang mang mà nhìn bọn họ các ngươi ở tỷ thí sao, Phật tử đang muốn nói cái gì, Tạ Càn Thu giành nói đối, chúng ta ở tỷ thí, hắn nhìn về phía mặt vô biểu tình Yến Hành Chu, dừng một chút, thở dài nói Yến công tử. Ngươi khả năng đối chúng ta có chút hiểu lầm, chúng ta có lẽ có thể tìm cái thời gian hảo tâm sự, Yến Hành Chu đột nhiên cười hảo tâm sự, Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi, lôi kéo còn chuẩn bị nói cái gì Phật tử liền đi, hai người nhanh chóng rời đi tàng kinh các, Phật tử không rõ nguyên do, hoang mang hỏi vì cái gì không nói rõ ràng đâu. Yến Thí Chủ vì sao đột nhiên muốn cá mập người, Tạ Thiên Thu hiện tại nói không rõ, ta cảm thấy anh Hành Chu có chút không thích hợp, hai người đi bay nhanh. Không có xem lộ, cũng không biết đi tới nơi nào. Phật tử hỏi chúng ta đây, lời nói không nói chuyện, hai người đột nhiên cảm thấy không thích hợp, dương mắt vừa thấy, còn không có tới kịp nhìn ra cái gì, cả người đột nhiên đi xuống trụy, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Mất đi ý thức phía trước, bọn họ chỉ nghe được một người hưng phấn nói bắt được.

Quỷ vương thỏa thuê đắc ý mà cùng chính mình các thuộc hạ nói lần này khẳng định hành khi, tu chân giới tam đầu sỏ đang ở chế định tác chiến kế hoạch, đánh là khẳng định muốn đánh không phải tu chân người, nhưng đến tột cùng nên như thế nào đánh vẫn là có chú ý. Liền tỷ như bọn họ đằng trước đem người cấp đánh, phía sau quỷ vương liền dưới sự giận dữ giết bọn họ Phật Tông Đạo Tông hai con tin, vậy không phải thực mỹ. Nhạn Mang Sơn cùng Thương Đảng Sơn không sai biệt lắm, cũng là một cái bị quỷ khí ăn mòn quỷ sơn, chẳng qua địa hình càng thêm phức tạp, dễ thủ khó công, hơn nữa ly quỷ tộc rất gần, đối quỷ vương thập phần có lợi. Quỷ tộc cùng nhân tộc tự quỷ vương bị phong ấn ngủ say lúc sau, mấy năm nay tiểu đánh tiểu nháo không ngừng, bọn họ tu chân giới tiêu diệt quỷ sơn cũng không phải lần đầu tiên, vài người đơn giản liền đem lần này cũng trở thành một lần tiêu diệt quỷ sơn hành động. Bọn họ trước công Nhạn Mang Sơn, đối phương nếu là chịu thả người, vậy chứng minh đối phương là nguyện ý chịu thua, bọn họ cũng không phải cái gì ma quỷ, đem lần này hành động trở thành cái phổ phổ thông thông tiêu diệt quỷ hành động, tiêu diệt Nhạn Mang Sơn liền thu tay lại. Mà đối phương nếu là không chịu thả người nói, khi tiêu diệt Nhạn Mang Sơn lúc sau là có thể thẳng bức quỷ môn. Mấy cái đại lão đối lập một cái hai bên thực lực, quỷ tộc lớn nhất chiến lực quỷ vương vừa mới từ trong phong ấn tỉnh lại, phỏng chừng thực lực liền một nửa đều không có khôi phục. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tích cực mưu cầu cùng ma tộc hợp tác. Tổng kết xuống dưới chính là, năm đó phong ấn quỷ vương có lẽ còn muốn phí một phen công phu, nhưng hiện tại quỷ tộc nếu là bất hòa ma tộc hợp tác nói, vậy cùng đưa đồ ăn cũng không sai biệt lắm. Mấy cái đại lão tưởng phá đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận quỷ vương vì cái gì sẽ như vậy dũng, là ngủ mười mấy năm đem chính mình đầu óc cấp ngủ choáng váng sao. Bọn họ thương lượng đối sách thời điểm, mãn cho rằng chính mình chế định tác chiến kế hoạch cũng đã đủ cấp tiến, ai biết Thất Niệm Tông so với bọn hắn còn cấp tiến. Giang Hàn không nói một lời nghe xong bọn họ tính toán, ngay sau đó nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, cho dù là lấy tiêu diệt quỷ sơn vì cớ, các ngươi hai cái đại tông môn tập kết đệ tử vẫn là muốn phí một ít thời gian, nhưng chúng ta Thất Niệm Tông liền không giống nhau, chúng ta nói đi hiện tại là có thể đi. Nếu kia quỷ vương chỉ tên nói họ muốn ta tiểu đồ để đi cứu nàng hai cái bằng hữu, chúng ta đây cũng không thể cô phụ hắn kỳ vọng. Chủ trì cùng Huyền Thiết Lệnh Thương Hải Tông trưởng môn đồng thời dừng một chút. Chủ trì chần chờ hỏi kia Hàn Nguyệt Tiên Tôn ý tứ là, Giang Hàn nhẹ nhàng bâng quơ chúng ta Thất Niệm Tông quần áo nhẹ giảng hành đi trước gặp một lần quỷ vương, xem hắn có cái gì năng lực dám điểm danh nói họ muốn ta cái này tiểu đồ đệ, các ngươi ở phía sau chậm rãi chuẩn bị. Chủ trì, trưởng môn, các ngươi Thất Niệm Tông quả thực so quỷ vương còn dũng, nhưng Thất Niệm Tông đệ tử biểu tình đều thập phần bình thường, phản phất nhà mình sư tôn chưa nói cái gì cùng lắm thì nói giống nhau. Vì thế Giang Hàn tả nhìn xem hữu nhìn xem, đánh nhịp vậy như vậy quyết định. Giang Hàn nói xong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người để lại một chút Vân Đạm Phong khinh bóng dáng, mang theo một chúng đệ tử đi rồi. Chủ trì nhìn bọn họ bóng dáng sau một lúc lâu, thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói ta có một loại bị trang vẻ mặt cảm giác, là ta ảo giác sao? Mọi người, không phải ngươi ảo giác, bọn họ cũng bị trang vẻ mặt. Cam. Thua. Mà bên kia, Thất Niệm Tông hành động lực cực cường, trở về lúc sau liền thu thập đồ vật chuẩn bị đi gặp một lần kia quỷ vương. Yến Hành Chu ngay từ đầu là không cảm thấy có gì đó, hắn thậm chí còn cảm thấy vài thập niên sau bọn đồng môn càng đối hắn ăn uống. Thẳng đến hắn đột nhiên nghe được chính mình tiểu sư muội gân cổ lên hỏi sư tôn, lên đường muốn mấy ngày, dùng không cần mang mấy cái màn thầu dưa muối. Yến Hành Chu chính chà lau kiếm tay lại đột nhiên một đốn, trong tay kiếm lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Hắn nghĩ tới, tiểu sư muội cái kia bị hắn hố cha hiện giờ còn ở quỷ tộc, hơn nữa. Bọn họ muốn cứu vẫn là Tạ Thiên Thu cùng Phật tử này hai cái bị hắn diệt khẩu chưa toại người, kia lần này quỷ tộc hành trình, Yến Hành Chu hô hấp một đốn. Tâm tình trầm trọng xuống dưới, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến tiểu sư muội vạn nhất gặp được chính mình thân cha, hắn hành động bại lộ kia một khắc, hoặc là nói chờ kia hai người bị cứu ra, hắn lại nên như thế nào giải thích chính mình diệt khẩu hành vi. Yến Hành Chu cơ hồ có thể dự kiến chuyến này chính là âm mưu của chính mình đại bạch với tiểu sư muội phía trước cơ hội. Tiểu sư muội nếu là biết chính mình hành động sẽ thế nào, sát phụ chi, Yến Hành Chu đầu tiên là trong lòng đau xót, sau đó lập tức quyết định không thể ngồi chờ chết. Đã làm hạ sự tình là vô pháp hối hận, hắn cũng không có khả năng hối hận, hắn chỉ hối hận chính mình vì cái gì không có suy xét chu toàn, hắn dường như không có việc gì thu hồi kiếm, đi tiểu sư muội phòng. Chính âm thầm trung quan sát đến hắn bọn đồng môn thấy thế nhìn nhau liếc mắt một cái, sư tỷ thấp giọng nói Yến Hành Chu đây là lại làm sao vậy? Ta nhớ rõ hắn niên thiếu khi liền tâm tư rất thâm, nên sẽ không phỏng đoán ra chút cái gì đi. Mất trí nhớ Yến Hành Chu phỏng đoán ra cái gì? Không ai biết. Nhưng là, sư tôn như suy tư gì nói ta tổng cảm giác hắn phỏng đoán phương hướng có phải hay không không rất hợp. Bên kia, cho chính mình phỏng đoán ra cái ngược luyến tình thâm kịch bản Yến Hành Chu nhìn chính bận rộn tiểu sư muội, kêu lên sư muội. Ngu khuyết quay đầu lại, kinh hỉ tiểu sư huynh, Yến Hành Chu tiến lên hai bước, giả vờ không thèm để ý nói sư muội, ta nghĩ tới nghĩ lui, lần này ngươi vẫn là lưu tại chùa Đà Lam đi, kia quỷ vương mục tiêu dù sao cũng là ngươi, ngươi lưu lại cũng ổn thỏa một ít. Ngu khuyết nghe vậy, đương trường liền lời nói thấm thía nói sư huynh, lời nói không phải nói như vậy, quỷ vương vì thấy ta một mặt đều không tiếc cùng toàn bộ tu chân giới là địch, ta đây thân là nữ nhi, như thế nào có thể cô phụ lão phụ thân kỳ vọng. Yến Hành Chu. Yến Hành Chu. Ha. Lão phụ thân, từ từ. Quỷ vương. Lão phụ thân, 17 tuổi Yến Hành Chu cảm thấy chính mình tự hồ là nghe lầm, chần chờ nói sư muội, ta nhớ rõ ngươi phụ thân giống như không phải, hắn nói còn chưa dứt lời, ngu khuyết liền phất phất tay, chẳng hề để ý nói đều là phụ thân. Vô hạn hảo văn đều ở Tấn Giang văn học thành, Yến Hành Chu, như vậy vấn đề liền tới rồi, hắn rốt cuộc có mấy cái nhạc phụ. 17 tuổi Yến Hành Chu lâm vào hỗn loạn, hắn xem không hiểu, nhưng hắn rất là chấn động, nhưng là chuyện tới hiện giờ, Yến Hành Chu đột nhiên phát hiện, tiểu sư muội đến tột cùng có mấy cái cha không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vô luận tiểu sư muội rốt cuộc có mấy cái cha, không ổn đều tựa hồ là chính mình, bởi vì hắn ở giết hắn cái thứ nhất nhạc phụ lúc sau, giống như lại muốn đi chú ý hắn cái thứ hai nhạc phụ. Yến Hành Chu, cái này kêu cái gì? Trong truyền thuyết tuy rằng ta giết ngươi cả nhà, nhưng ta yêu ngươi sao? Hơn nữa, quỷ vương chi nữ, ngược luyến tình thâm, này nguyên tố cảm giác quen thuộc vì sao như thế mãnh liệt? Yến Hành Chu lâm vào hoài nghi, bàn quan hệ thống, quỷ vương chi nữ, ngược luyến tình thâm, này nguyên tố đương nhiên quen mắt, nhưng là, thỉnh không cần đem nguyên tác nam nữ chủ kịch bản tự tiện hướng chính mình trên người bộ, cảm ơn, có thể là Yến Hành Chu trầm mặc thời gian quá dài. Ngu khuyết nghĩ lầm tiểu sư huynh còn ở lo lắng cho mình, nghĩ nghĩ, lập tức buông xuống trong tay công tác, lời nói thấm thía nói tiểu sư huynh, ngươi không cần lo lắng ta, có các ngươi ở, ta đã xảy ra chuyện gì đâu. Nói, nàng còn làm một cái đủ tư cách bạn gái nên làm sự, tiến lên hai bước hôn hắn một chút. Yến Hành Chu bị thân đầu óc đương trường đáng cơ, lần này dùng hết chính mình toàn bộ tự chủ, nguy hiểm thật mới không làm chính mình thất thố. Hắn khụ một tiếng, ngẩng đầu sư muội. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, lại nhìn đến tiểu sư muội cư nhiên vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn, Yến Hành Chu một đốn, bất động thanh sắc nói làm sao vậy? Ngu khuyết híp híp mắt tiểu sư huynh, ngươi không thích hợp, Yến Hành Chu biểu tình như thường khẽ cười một tiếng, nói ta như thế nào không thích hợp, ngu khuyết nghĩ nghĩ, nói ta trước kia thân ngươi thời điểm, ngươi không phải như thế. Yến Hành Chu một đốn, đôi mắt không giấu vết trầm xuống dưới, trước kia, tiểu sư muội trong miệng trước kia. Là hiện giờ hắn chưa từng tiếp xúc quá tương lai. Như vậy, trước kia hắn là thế nào? Tiểu sư muội cũng như vậy hôn môi quá hắn sao? Kia trước kia hắn có phải hay không so với hắn làm càng tốt, cũng càng làm cho tiểu sư muội vui vẻ. Tiểu sư muội là không hài lòng hiện giờ hắn sao? Giờ này khắc này, Yến Hành Chu đột nhiên đối chính mình dâng lên một cổ mãnh liệt ghen ghét. Nhằm vào tiểu sư muội trong miệng cái kia hắn chưa từng nhớ rõ trước kia, độc chiếm dục quấy phá. Hắn ánh mắt thâm trầm hỏi nha. Trước kia ta, sẽ thế nào? Trước kia hắn vô luận làm cái gì, giờ phút này Yến Hành Chu đều tự tin hắn so với hắn càng tốt. Hắn muốn cho tiểu sư muội trong mắt chỉ có hiện tại, mà không có trước kia. Sau đó hắn liền nghe thấy tiểu sư muội thành thành thật thật nói trước kia ta thân xong ngươi lúc sau, ngươi đều sẽ cho ta tiền. Yến Hành Chu, hắn không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Cấp, đưa tiền, bình thường tình lữ phía trước. Sẽ cùng tiền tài có như vậy liên lụy sao? Yến Hành Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một cái từ tới. Cường thủ hào đoạt, chim hoàng yến. Này, này, Yến Hành Chu hít sâu một hơi, che lại trong mắt lửa giận. Hắn hiện tại không ghen ghét trước kia chính mình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem hắn lôi ra tới trừ bỏ cho sảng khoái. Hắn làm sao dám như vậy đối nàng, ngược luyến tình thâm cũng liền thôi, hắn cư nhiên như thế làm nhục nàng. Yến Hành Chu không thể tin được vài thập niên sau chính mình cư nhiên biến thành người như vậy, chính là hiện giờ, tiểu sư muội đang xem hắn không thể làm nàng nhìn ra khác thường tới, hắn đốn hai giây, trực tiếp tháo xuống chính mình nhẫn trữ vật, đặt ở tiểu sư muội trên tay. Ngay sau đó hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, bay nhanh rời đi nơi này. Hắn muốn tìm một chỗ bình tĩnh một chút. Ngu Khuyết đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình trong tay nhẫn trữ vật, lại nhìn nhìn tiểu sư huynh chạy trối chết bóng dáng, đầy mặt mờ mịt. Nàng chần chờ nói tiểu sư huynh đây là cấp quá nhiều, đau lòng. Nàng hoang mang nhưng cũng không cần chạy nhanh như vậy đi, rốt cuộc ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Hệ thống, không, hắn chỉ là bị sét đánh choáng váng mà thôi. Nhạn Mang Sơn, Tạ Thiên Thu ở giam giữ bọn họ trong phòng mọi nơi nhìn, chau mày. Trong căn phòng này chỉ có hai cái đệm hương bộ, trừ cái này ra liền trương ghế dựa đều không có, bọn họ linh lực bị phong, nhẫn trữ vật bị thu đi. Hiện giờ có thể nói chân chân chính chính thành vây thú. Hắn trầm giọng hỏi Phật tử mới vừa rồi ngươi vì sao phải đem ngu cô nương liên lụy tiến vào, ngươi biết rõ. Tạ thí chủ, đừng nóng vội đừng nóng vội. Phật tử biểu tình bình yên. Hắn bình tĩnh nói ta nói như vậy, tự nhiên là bởi vì ta có biện pháp chạy đi. Tạ Càn Thu trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lại lắc đầu không, chúng ta hiện tại liền kiếm đều không có, ngươi không cần mạo hiểm. Phật tử hơi hơi mỉm cười chờ đến trời tối, gặp mặt sẽ hiểu. Tạ Càn Thu nửa tin nửa ngờ mà chờ tới rồi trời tối. Phật tử vẫn luôn bình yên ngồi ở đệm hương bộ thượng, bên ngoài sắc trời dần dần đen xuống dưới, chờ Tạ Thiên Thu nghe được ngoài cửa hai cái quỷ tộc thay ca hết sức. Phật tử đột nhiên mở mắt. Hắn lập tức từ trong tay áo móc ra một cái đồ vật, đưa cho Tạ Thiên Thu, thúc giục nói mau, kia đồ vật xúc tua lạnh lẽo, Tạ Càn Thu cúi đầu vừa thấy. Cạo đầu đao, Tạ Thiên Thu trầm mặt một lát, thiệt tình thực lòng nói chẳng sợ người ẩn giấu cái cạo đầu đao. Chúng ta cũng không có khả năng đánh quá môn ngoại hai cái hóa thần kỳ. Phật tử lại thâm trầm lắc đầu không, chúng ta không đánh, chúng ta dùng nó chạy trốn. Tạ Thiên Thu còn không có tới kịp nói cái gì nữa, Phật tử đã là thúc giục nói mau, cho ta cạo đầu. Tạ Thiên Thu. Hắn hít sâu một hơi, đều như vậy, ngươi còn có tâm tư cạo đầu, ngươi có phải hay không có bệnh. Phật tử còn ở thúc giục mau cạo, Tạ Thiên Thu vô pháp, chỉ có thể tiến lên đem Phật tử một đầu tóc dài cạo hạ. Phật tử tiếp được rơi xuống tóc dài, đại hỷ, ngoài cửa sổ chính là huyền nhai, có nó, chúng ta là có thể tiếp từ trên vách núi đảng đi xuống, giam giữ bọn họ địa phương chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ, cửa sổ mặt sau chính là huyền nhai, có thể là cảm thấy bọn họ phong linh lúc sau nhảy xuống huyền nhai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi này cũng không có người gác. Tạ Thiên Thu nhìn Phật tử ôm tóc mừng rỡ như điên bộ dáng, trong lúc nhất thời trầm mặc. Ngươi là đối với ngươi đầu tóc có cái gì hiểu lầm sao? Liền như vậy trường, hắn còn không có tưởng xong, ngay sau đó, Phật tử trơn bóng đầu liền như vậy ở Tạ Thiên Thu mí mắt phía dưới toát ra tóc. Tạch tạch tạch sinh trưởng tốt, Tạ Thiên Thu, Phật tử còn ở thúc giục mau cạo, ngươi tới cạo, ta tới đón tóc, đem bọn họ cột vào cùng nhau. Tạ Thiên Thu, hắn cầm cạo đầu đao tay rung nhẹ nhẹ, một người cạo, một người tiếp, đảo mắt tóc liền nhận được vài chục trượng trường. Tạ Thiên Thu trầm mặt mà nhìn Phật tử kia còn ở cuồn cuộn không ngừng mọc ra tới đầu tóc. Phật tử vuốt bọn họ cứu mạng tóc, Mỹ tư tư ngu thí chủ quả nhiên mưu tính sâu xa, trăm triệu không nghĩ tới, này tóc còn có thể tại lúc này cứu chúng ta, kim, Tạ Thiên Thu, phá án, nguyên lai hết thảy thái quá vượt quá lẽ thường sự tình, đều cùng Ngu Khuyết có quan hệ. Hai người liền như vậy dựa vào tiếp lên vài chục trượng lớn lên tóc, lặng yên không một tiếng động trượt xuống huyền nhai, bình an rơi xuống đất. Nhưng bọn hắn như cũ không dám lơi lỏng, theo huyền nhai một đường chạy như bay, bóng đêm thâm trầm, bọn họ cũng không biết chạy tới nơi nào, chỉ cảm thấy cũng đủ xa, lúc này mới ngừng lại, chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Đang ở lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được một cái lực hiện non nớt thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Các ngươi là ai? Hai người bỗng nhiên quay đầu. Nhưng mà, không có người, bọn họ chỉ nhìn đến một phiến cao lớn môn, liền như vậy ra đứng ở hai người phía sau. Tạ Càn Thu mơ hồ chi gian, thấy được trên cửa quỷ văn viết liền bốn chữ, sinh tử toàn nhập. Quỷ môn. Hắn lẩm bẩm nói, cái kia thanh âm lại vang lên các ngươi là ai a? Trừ quỷ môn ở ngoài, như cũ không có bất luận kẻ nào, thất niệm tông trong một đêm bôn tập ngàn dặm, chờ hừng đông khi, Ly Nhạn Mang Sơn cũng chỉ dư lại một tòa thành khoảng cách. Sư Tôn quyết định ở trong thành tu chỉnh một lát, tìm được một khách điếm, Ngu Khuyết vào chính mình phòng lúc sau. Như cũ chau mày. Hệ thống hoang mang hỏi ký chủ, ngươi làm sao vậy a? Ngu Khuyết nhíu mày, nói không thích hợp, tiểu sư huynh này dọc theo đường đi đều không thích hợp, hệ thống vậy ngươi. Nó còn chưa nói xong, liền thấy ký chủ nhíu mày nói ta trước kia cảm thấy tiểu sư huynh đột nhiên đối ta như vậy xa lạ là ở lạc mềm buộc chặt, chính là lạc mềm buộc chặt cũng đến một vừa hai phải a, hảo nam hài nếu một cái kính chơi cái này xiết, Đó chính là không thủ Nam Đức. Nói, nàng trực tiếp đứng dậy không được, ta muốn đi tìm sư tôn hỏi một chút. Hệ thống không hiểu ngươi tìm ngươi sư tôn hỏi cái gì. Ngu Khuyết thành thật nói, bởi vì sư tôn là Nam Đức góp lại giả, làm sư tôn dạy dỗ tiểu sư huynh, nhất định hành. Hệ thống. Ngươi sư tôn thật sự sẽ cảm ơn ngươi. Ngu Khuyết hấp tấp gõ vang lên sư tôn môn, sư tôn, ta có việc hỏi ngươi. Sư tôn bưng trà tay rung lên, trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ quen thuộc không ổn cảm giác, hắn hít sâu một hơi, buông chén trà, bình tĩnh nói ngươi muốn hỏi cái gì. Ngu Khuyết lập tức ở sư tôn trước mặt ngồi xuống, bình tĩnh nói hỏi cảm tình, sư tôn, ngươi cái này có đối tượng, hỏi ta cái này đến nay không cùng người trong lòng xác định quan hệ, thật sự không phải tiền tấu sao, hắn hít sâu một hơi ngươi hỏi. Sau đó hắn liền nghe thấy hắn tiểu đồ đệ Thạch Phá Kinh Thiên nói, sư tôn, tiểu sư huynh gần nhất luôn là ở đối ta lạc mềm buộc chặt, ta nên làm cái gì bây giờ? Sư tôn một miệng trà suýt nữa phun ra tới. Hắn một lời khó nói hết mà nhìn chính mình tiểu đồ đệ, lạc mềm buộc chặt. Ngươi xác định ngươi kia mất trí nhớ tiểu sư huynh còn sẽ như vậy cao cấp chơi pháp, hắn đang muốn nói cái gì, ngoài cửa đột nhiên lại có động tĩnh. Mà cái này tiếng bước chân. Yến Hành Chu. Hắn liền nói thẳng, vừa lúc ngươi tiểu sư huynh tới, ngươi trước giấu ở bình phong mặt sau, nghe một chút ngươi tiểu sư huynh nói như thế nào đi. Ngu Khuyết nghe vậy cuống quýt núp vào. Nàng mới vừa trốn hảo, Yến Hành Chu vào được, hắn ở sư tôn trước mặt ngồi xuống, biểu tình bình tĩnh, sư tôn, đồ nhi có việc hỏi ngài. Sư tôn nghe này cơ hội giống nhau như đúc câu thức, biểu tình cổ quái nói ngươi muốn hỏi cái gì. Yến Hành Chu, hỏi cảm tình, sư tôn. Hai người các ngươi là có cái gì tật xấu sao? Hắn hít sâu một hơi ngươi muốn hỏi cái gì? Yến Hành Chu nhìn sư tôn liếc mắt một cái, thâm trầm nói ta hỏi cái gì, sư tôn hẳn là biết đi. Sư tôn hoang mang ân. Ta biết cái gì? Yến Hành Chu bình tĩnh nói ta che giấu bí mật. Sư tôn bưng trà tay một đốn, Yến Hành Chu che giấu bí mật, hắn còn biết đến. Vậy, chẳng lẽ Yến Hành Chu đã đoán được hắn đã biết hắn mất trí nhớ sự tình? Sư tôn than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là Yến Hành Chu, chẳng sợ mất trí nhớ, hắn mưu lược cũng là không dung khinh thường, cư nhiên nhanh như vậy liền đoán được, hắn thở dài nói ngươi quả nhiên đoán được, giọng nói rơi xuống, liền thấy Yến Hành Chu biểu tình phức tạp mà nhìn hắn sư tôn, ngươi quả nhiên cũng biết, sư tôn ta đương nhiên, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Yến Hành Chu nhắm mắt, nói sư tôn, ngươi liền trơ mắt nhìn ta như vậy đối tiểu sư muội sao, sư tôn, ngươi như thế nào đối với ngươi tiểu sư muội? Sư tôn bắt đầu cảm giác không đúng, bưng lên chén trà uống ngụm trà áp áp kinh, lúc này mới thử nói ngươi vừa mới là tưởng nói, ta đoán được cái gì? Yến Hành Chu cười khẽ, sư tôn hà tất biết rõ cố hỏi đâu, hắn tầm mắt dừng ở sư tôn trên người, bình tĩnh nói ngươi đã sớm biết đi, ta đối tiểu sư muội. Sư tôn biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, chờ hắn nói xong. Yến Hành Chu nhẹ nhàng xốc môi ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, sư tôn phốc, hắn một miệng trà lập tức phun đi ra ngoài. Hắn không thể tin tưởng ngươi nói, ngươi đối tiểu sư muội cái gì? Yến Hành Chu nhắm mắt, ta không nghĩ như vậy, nhưng hắn mở mắt ra, tiểu sư muội, quả nhiên là ta cường thủ hào đoạt tới đi. Sư tôn, hắn một lời khó nói hết mà nhìn Yến Hành Chu. Tốt, hắn hiện tại biết Yến Hành Chu mất trí nhớ lúc sau đến tột cùng đem não động oai đến chỗ nào rồi. À đúng rồi, còn có Ngu Khuyết. Hắn tầm mắt dừng ở bình phong sau, Ngu Khuyết đã hoàn toàn dại ra. Nàng nghe bình phong sau lời thề son sắt thanh âm, lẩm bẩm nói, xong rồi, hệ thống, tiểu sư huynh bị sét đánh hậu quả nhiên có hậu di chứng, hắn bị phách choáng váng. Ngu Khuyết cùng gian hàng thầy trò hai cái, một cái ở bình phong nội, một cái ở bình phong ngoại, trợn mắt há hốc mồm mà nghe Yến Hành Chu phân tích chính mình ngược luyến tình thâm chuyện xưa, hai người từ đầy mặt ngoà tào, đến không thể tin tưởng, cuối cùng đến mặt vô biểu tình. Ngu Khuyết thanh âm bình tĩnh hỏi hệ thống, tiểu sư huynh trừ bỏ ta ở ngoài. Là còn có một cái cùng hắn ngược luyến tình thâm nữ hài sao? Hệ thống. Không, ngươi tiểu sư huynh quan côn đến bây giờ cũng chỉ có ngươi như vậy một cái mắt mù coi trọng hắn. Nga, đã hiểu, nói cách khác tiểu sư huynh trong miệng cái kia cùng hắn cách mối thù giết cha ngược luyến tình thâm người, thật đúng là mẹ nó là Ngu Khuyết. Nhưng là, vì cái gì? Chẳng lẽ ở tiểu sư huynh trong lòng, hắn đối bọn họ hai người chi gian cảm tình là như vậy định nghĩa sao? Ngu Khuyết xem không hiểu, nhưng nàng rất là chấn động. Hơn nữa bởi vì tiểu sư huynh nói được quá mức lời thề son sắt, logic cũng quá mức nghiêm cẩn, nàng chính mình đều nghe mê hoặc. Nàng không thể tin tưởng hỏi chẳng lẽ ta cùng tiểu sư huynh chi gian chỉ là ta chính mình cho rằng lấy chính là cứu rỗi kịch bản, kỳ thật ở người khác trong mắt chúng ta thật là ngược luyến tình thâm kịch bản, Hệ thống, không, tuy rằng chỉ có ngươi cho rằng ngươi cầm kia gặp quỷ cứu rỗi kịch bản, nhưng ở người khác trong mắt hai người các ngươi lấy chính là Sa Điêu kịch bản mới đúng. Thỉnh không cần vũ nhục ngược luyến tình thâm cái này đề tài, cảm ơn. Nó vẻ mặt vô ngữ nói ngươi có thể xem xét ngươi tiểu sư huynh giao diện thử xem. Ngu khuyết một đốn, lúc này mới nhớ tới hệ thống giao diện thượng còn có tiểu sư huynh tin tức, do dự dự mở ra tiểu sư huynh nhân vật giao diện, nhân vật trọng yếu Yến Hành Chu. Thực lực độ kiếp kỳ. Thân phận ác loại. Hắc hóa giá trị 99. Hảo cảm độ 1000. Ngu khuyết nhìn đến nơi này thời điểm chần chờ một chút, lặng lẽ hỏi hệ thống ngươi cái kia hảo cảm độ có phải hay không biểu hiện sai rồi, như thế nào nhiều một cái linh, hảo cảm độ mãn phân bất tài 100% sao, hệ thống. Sai là đương nhiên không có sai, trên thực tế cái kia ác loại đối với ngươi chính là hảo cảm độ 1000, tuy rằng nó cũng không biết như vậy một cái thuần chủng Sa Điêu rốt cuộc là có cái gì vạn nhân mê mị lực, có thể đem một cái ác loại mê thành như vậy, nó chỉ có thể nói này không phải trọng điểm. Ngươi xem phía dưới một hàng. Ngu khuyết tầm mắt chỉ có thể tiếp tục đi xuống, sau đó liền thấy được một hàng chữ nhỏ. Nhân vật trạng thái mất trí nhớ trung. Ngu khuyết. Ha! Mất trí nhớ. Ngươi mẹ nó ở đậu ta. Nàng không thể tin tưởng nói cho nên, cứu rỗi văn nam chủ là thật sự sẽ mất trí nhớ, hệ thống. Này cũng không phải trọng điểm là ngươi tiểu sư huynh hiện tại mất trí nhớ, lúc này mới nghĩ lầm các ngươi ngược luyến tình thâm. Ngu khuyết chỉ cảm thấy ly đại phổ. Nàng phản bác nói sao có thể, chúng ta sao có thể ngược tình yêu. Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên một đốn. À, đúng rồi, lấy tiểu sư huynh thì giác xem, hắn hiện giờ đã đối phó rồi ngu khuyết cái thứ nhất cha, ngu kiểm chi, mà hiện tại lại muốn đi đánh nàng cái thứ hai cha, quỷ vương. Kia nếu là dựa theo bình thường logic đi xem, nữ chủ hai cái cha đều tao ở nam chủ trên tay. Khi nam nữ chủ chi gian không nói là kẻ thù truyền kiếp cũng đến không chết không ngừng, đây là kinh điển ngược luyến văn bối cảnh thiết trí, nhưng ai biết ngu khuyết liền không phải cái kia người bình thường. A à này, ngu khuyết phục hồi tinh thần lại, tầm mắt dừng ở bình phong ngoại. Bên ngoài, tiểu sư huynh đơn phương tự thuật đã hạ màn, sư tôn trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên hỏi Hành Chu, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không cùng phệ tâm ma đi rất gần, Yến Hành Chu vẻ mặt mạc danh, nhíu mày nói phệ tâm ma là ai? Sư tôn, phệ tâm ma là ai? Là cái viết ngược văn, ngươi đều không quen biết phệ tâm ma còn có thể cho chính mình biên ra như vậy cái tập ngược văn chi đại thành giả chuyện xưa, cho nên quả nhiên là thiên phú dị bẩm sao, ngươi rất thích hợp cùng phệ tâm ma cùng nhau hợp tác viết ngược văn tiểu thuyết, thật sự, nhưng này đó hắn cũng chưa dám nói, hắn cho chính mình đổ ly trà áp áp kinh, không giấu vết nhìn thoáng qua bình phong mặt sau, ngay sau đó thuận miệng nói vài câu. Đem chính mình cái kia mất trí nhớ lúc sau cũng cùng nhau mất trí độ để cấp hống đi rồi. Yến Hành Chu không từ sư tôn nơi này được đến cái gì hữu hiệu kiến nghị, chau mày, tâm sự nặng nề mà rời đi. Yến Hành Chu rời khỏi sau, Ngu Khuyết mới biểu tình phức tạp mà từ bình phong mặt sau đi ra. Thầy trò hai người nhìn nhau một lát, hai mặt nhìn nhau, đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu, sư tôn đột nhiên lời nói thấm thía mà đối biểu tình phức tạp Ngu Khuyết nói ta trước kia cảm thấy Hành Chu lớn nhất ưu điểm chính là đầu óc thông minh, ai biết hắn hiện tại liền đầu óc đều không thông minh, nói thật, hắn dừng một chút, chân thành nói cho dù là vì đời sau chỉ số thông minh suy nghĩ, Khuyết Nhi, người có suy xét hay không lại đổi cái đối tượng, rốt cuộc, một cái tiểu thiểu năng trí tuệ xứng một cái tâm tư thâm trầm yêu nghiệt, đời sau chỉ số thông minh còn có thể trung hòa một chút, nhưng hai cái thiểu năng trí tuệ ở bên nhau. Là thật sự không có kết quả. Sư tôn biểu tình chân thành độ nhi, các ngươi như vậy là không có kết quả. Thử ngộ. Nhị, tuy rằng sư tôn một bộ thực vì nàng suy xét bộ dáng, nhưng nàng vì cái gì mạc danh có một loại bị trào phúng chỉ số thông minh cảm giác. Là nàng ảo giác sao? Hệ thống. Không, không phải ngươi ảo giác. Ngươi sư tôn chính là đang nói các ngươi hai cái đều là thiểu năng trí tuệ. Sư tôn nhìn chính mình cái này ngốc đồ đệ đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây bộ dáng, đỡ đỡ trán, hỏi ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ, Ngu Khuyết mộng bức, chần chờ nói làm sao bây giờ. Phối hợp hắn diễn xuất, rốt cuộc tiểu sư huynh đều ngược luyến tình thâm như thế chân tình thật cảm, nàng không phối hợp nói giống như có chút thực xin lỗi bộ dáng của hắn, nghe thấy nàng như vậy trả lời, sư tôn đốn hai giây, cứ nhiên như suy tư gì nói cũng không phải không được. Hắn bình tĩnh nói rốt cuộc ngươi tiểu sư huynh cái kia bệnh đa nghi cũng không phải là hiện tại mới có, ngươi nếu là thật sự chủ động nói cho hắn chân tướng nói, hắn nói không chừng còn sẽ hoài nghi, nếu nói như vậy, sư tôn hơi hơi mỉm cười vậy làm hắn trước ngược luyến tình thâm đi. Ngu Khuyết, nàng mặt vô biểu tình mà từ sư tôn nơi này rời đi. Trở về nàng chính mình phòng lúc sau, hệ thống vui sướng khi người gặp họa hỏi cho nên, ký chủ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Ngươi tiểu sư huynh hắn thất trăm triệu còn ngược luyến tình thâm. Ngu Khuyết biểu tình nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, đột nhiên nói ngược luyến tình thâm kịch bản, giống nhau sẽ có hai loại cốt truyện đi hướng. Hệ thống ha, Ngu Khuyết lo chính mình phân tích một cái cốt truyện đi hướng là hiện tại tương đối lưu hành, giai đoạn trước ta giết ngươi cả nhà nhưng ta yêu ngươi, hậu kỳ đại triệt hiểu ra truy thê hỏa tán tràn, hệ thống tích bức kia một cái khác đâu. Ngu Khuyết liền dừng một chút, nàng chậm rãi nói còn có một cái, chính là thời xưa tra nam tiện nữ kịch bản, ngươi tuy rằng giết ta cả nhà, nhưng ta còn là thích ngươi. Hệ thống có chút nhìn ra cái gì, trầm mặt một lát, bình tĩnh hỏi kia ký chủ, ngươi là chuẩn bị đi cái kia kịch bản. Truy thê hỏa tán tràng vẫn là tra nam tiện nữ, Ngu Khuyết lâm vào xưa nay chưa từng có giãy giụa. Yến Hành Chu trở lại chính mình phòng sau, nhìn ngoài cửa sổ trầm mặt sau một lúc lâu, hắn khả năng lâu lắm không nhúc nhích, một cái chim tước còn tưởng rằng hắn là cái gì khắc gỗ, dừng ở hắn phía trước cửa sổ nhảy nhót, cảm thấy vị trí này thích hợp, liền cao hứng phấn chấn kêu hai tiếng, đưa tới một con chim mái. Hai chỉ chim chóc liền như vậy làm trò Yến Hành Chu mặt tình trạng ý thiếp, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn chúng nó, kẻ hèn chim tước đều có thể có đôi có cặp, vì sao hắn cùng tiểu sư muội lại là như thế nhấp nhô. Yến Hành Chu xem bất quá mắt, vẫy vẫy tay đem cửa sổ đóng, hai chỉ chim chóc bị đột nhiên động lên khắc gỗ hoảng sợ, bị nhốt ở ngoài cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm trong chốc lát lúc sau liền bắt đầu vịn cửa sổ đối anh Hành Chu hùng hùng hổ hổ. Yến Hành Chu không hề người một nhà ngại điểu ghét tự giác, nghĩ tới chính mình cùng sư tôn một phen đối thoại, sắc mặt lại ủ dột xuống dưới, sư tôn mắt thấy là dựa vào không được, hắn đến dựa vào chính mình ngẫm lại biện pháp, cho nên, vẫn là đến tiên hạ thủ vi cường. Đem tiểu sư muội kia cái thứ hai cha cũng cấp giết đi, chỉ cần hắn động thủ rất nhanh, vậy không ai biết tiểu sư muội cha là hắn giết, cũng không ai sẽ ở tiểu sư muội trước mặt bại lộ hắn. Hoàng Mỹ, Yến Hành Chu nghĩ đến liền làm, lập tức nhắc tới chính mình kiếm, chuẩn bị ra cửa giết người, nhưng mà đương hắn tay chạm đến kiếm kia một khắc, cả người lại đột nhiên một đốn. Một cổ mãnh liệt lực lượng tự hắn đang điền mà ra, gột rửa toàn thân, vô số tin tức điên cuồng dũng mãnh vào thức hải. Cùng hắn nguyên bản nhận tri ký ức dây dưa ở bên nhau, tuy là Yến Hành Chu, giờ phút này cũng vô pháp ức chế phát ra một tiếng kêu rên, hắn cơ hồ là theo bản năng điều động trong cơ thể linh lực, hóa giải kia cổ mãnh liệt lực lượng, dũng mãnh vào thức hải vô số tin tức ở Yến Hành Chu theo bản năng dẫn đường hạ chậm rãi quý vị, phản phất từ lúc bắt đầu những cái đó ký ức liền thuộc về hắn, lực lượng bình ổn, ký ức cũng dần dần rõ ràng, giờ phút này Yến Hành Chu, hẳn là khôi phục bình thường. Nhưng hắn lại vẫn duy trì nguyên bản tư thế, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, cũng không động tác. Hắn nghĩ tới. Hắn đều nghĩ tới, nhưng là giờ này khắc này, Yến Hành Chu lại hận không thể chính mình cái gì cũng chưa nhớ tới. Đời trước Yến Hành Chu lấy về Thai Châu, mạnh mẽ đột phá tiến giai, đại giới là cả người mất đi ký ức mơ màng hồ đồ, lưu lạc tới rồi ma tộc. Khi đó hắn mất trí nhớ càng thêm hoàn toàn, trừ bỏ tên của mình, cái gì đều không nhớ rõ. Hắn lại tìm về ký ức khi, là ở 2 năm lúc sau. Khi đó hết thảy đều đã ván đã đóng thuyền, lúc này đây, hắn vì không dẫm lên vết xe đổ, cố ý cho chính mình tiến giai động tay chân, tiến giai phía trước hắn suy đoán chính là, lúc này đây hắn hơn phân nửa còn có thể giữ lại bộ phận ký ức, hơn nữa ở hắn cố ý bố trí dưới, hắn mất trí nhớ nhiều nhất cũng bất quá 10 ngày. 10 ngày mà thôi, lại có thể phát sinh cái gì, hắn tin chắc lấy chính mình đa nghi tính cách. Mất trí nhớ lúc sau cũng sẽ cố tình giấu giếm hạ chuyện này, như vậy chỉ cần mất trí nhớ sau chính mình có thể thứ giấu thành công, khôi phục ký ức sau chẳng khác nào cái gì cũng không có phát sinh. Hắn thậm chí còn cố ý cho chính mình chuẩn bị một trương tờ giấy, nhớ kỹ hắn hiện giờ cơ bản tin tức, để tránh mất trí nhớ sau chính mình lòi, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Hắn bố trí thiên y vô phùng, hắn như chính mình suy nghĩ, bảo lưu lại bộ phận ký ức. Hắn như chính mình suy nghĩ. Mất trí nhớ không vượt qua 10 ngày, nhưng là, Yến Hành Chu hít sâu một hơi, trong lòng có như vậy trong nháy mắt tuyệt vọng. Nhưng là chẳng qua là kẻ hèn 10 ngày, vì sao toàn bộ thế giới đều thay đổi, hắn cho rằng hắn cùng tiểu sư muội ngược luyến tình thâm. Hắn cho rằng hắn đối tiểu sư muội cường thủ hào đoạt. Hắn thậm chí đi tìm sư tôn chứng thực, hơn nữa, gặp quỷ, cho dù là hiện tại Yến Hành Chu lại đi loát một lần mất trí nhớ Yến Hành Chu lo gì. Hắn cư nhiên cũng nên chết phát hiện không được một chút ít logic lỗ hổng, Vì thế này Nghiêm Cẩn Logic liền nói như vậy phục mất trí nhớ Yến Hành Chu. Này còn không phải đáng sợ nhất chính là, Yến Hành Chu hít sâu một hơi, nhớ tới mới vừa rồi chính mình đi tìm sư tôn Tịnh Cảnh. Mất trí nhớ Yến Hành Chu phát hiện không được cái gì, nhưng là lúc này Yến Hành Chu lại cảm thấy không đúng. Sư tôn Bình Phong mặt sau có cổ quái, cái kia chợt lóe mà qua bóng dáng, Yến Hành Chu dừng một chút. Ngu Khuyết. Ngu Khuyết đã biết. Ngu Khuyết nghe được hắn nói, Yến Hành Chu trầm mặc thật lâu sau, cho nên quả nhiên vẫn là ma giới tương đối thích hợp hắn đi. Yến Hành Chu không nói một lời, nhắc tới kiếm liền đi ra ngoài. Ra cửa khi, hắn vừa lúc đụng phải Tiêu Chước, Tiêu Chước thấy hắn đằng đằng sát khí bộ dáng, không thể hiểu được. Hắn hỏi sư đệ ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình giết người diệt khẩu, Tiêu Chước đảo hút một ngụm khí lạnh, hạ giọng ngươi muốn đi sát quỷ vương. Yến Hành Chu cười lạnh. Đâu chỉ a, Tạ Càn Thu cùng Phật tử có lẽ cũng sống đủ rồi. Rốt cuộc bọn họ biết đến quá nhiều, giết, đều giết, chỉ cần hắn giết rất nhanh. Liền sẽ không lại có những người khác đã biết, Tiêu Chước trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy tiểu sư đệ đạp phi kiếm biến mất ở chân trời. Hắn vội vàng kinh hoảng hô không hảo. Tiểu sư đệ chạy, những người khác nghe vậy vội vàng đuổi ra tới làm sao vậy làm sao vậy. Tiêu Chước đầy mặt hoảng sợ tiểu sư đệ muốn đại khai sát giới, Ngu Khuyết nhìn chính mình tiểu sư huynh nhất kỵ tuyệt trần bóng dáng, trợn mắt há hốc mồm. Nàng kinh hoảng mà đuổi theo đi tiểu sư huynh. Ngươi muốn làm gì? Nàng ngồi trên cái chổi, truy ở tiểu sư huynh thân, tận tình khuyên bảo tiểu sư huynh, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng, cùng lắm thì, nàng dừng một chút, cắn răng cùng lắm thì ta liền lấy cái tra nam tiện nữ kịch bản thôi, không biết vì cái gì, tiểu sư huynh tự hồ chạy trốn càng nhanh. Hắn trốn, nàng truy. Bọn họ đều cấm chi lý khó phi. Nhạn mang sơn, quỷ vương tự mình mang binh, chờ hắn cái kia hảo nữ nhi đã đến, nhưng mà hắn không đợi đến hắn nữ nhi, liền trước chờ tới rồi vội vàng tới rồi đại trưởng lão. Đại trưởng lão mồ hôi đầy đầu, nhìn đến hắn, hoảng sợ mà hô bệ hạ. Không hảo. Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam liên hợp hướng chúng ta tuyên chiến, quỷ vương nghe vậy, đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó giận tím mặt. Hắn cả giận nói khinh người quá đáng. Bọn họ vì sao vô duyên vô cớ hướng ta quỷ tộc tuyên chiến, đại trưởng lão cũng thực hoang mang, hắn chần chờ nói là làm chúng ta trả lại bọn họ hai tộc đệ tử, nếu không tức khắc binh lâm Nhạn Mang Sơn, quỷ vương không thể hiểu được ta khi nào trảo quá bọn họ đệ tử. Bọn họ thật sự không phải cố ý tìm tra sao? Đại trưởng lão liên tục gật đầu đúng vậy, nhị trưởng lão ở một bên nghe càng cảm thấy không thích hợp. Hắn chần chờ hỏi chúng ta không phải lại là trảo sai rồi nhân tộc hai cái tu sĩ sao, quỷ vương không để bụng kia hai cái tu sĩ một cái kêu Cẩu Đảng, một cái kêu Hồng Nhi, ngươi cảm thấy đệ nhất đại tông đệ tử sẽ lấy như vậy tên sao, huống hồ bọn họ hai cái nhưng tất cả đều có tóc, Phật tông đệ tử ít nhất đến là cái đầu trọc đi, nhị trưởng lão vẫn là cảm thấy không thích hợp, hỏi Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam cấp kia hai cái đệ tử bức họa sao. Đại trưởng lão vội vàng lấy ra bức họa, vừa thấy dưới. Mọi người đều trầm mặt, quỷ làm sắc mặt xanh mét, như thế nào cũng không thể tưởng được tùy tiện trảo đều có thể bắt được tàn nhẫn thực nhân vật, hắn mặt âm trầm đi. Đi xem kia hai cái tu sĩ. Đoàn người hùng hổ mà hướng giam giữ bọn họ phòng đi, sau đó liền thấy được đầy đất tóc. Thật dài đầu tóc phiêu phiêu đảng đảng, từ cửa sổ rủ xuống đi. Mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt, đúng lúc này, Thương Hải Tông thông tin tới. Thương Hải Tông trưởng môn tự mình liên hệ, tìm quỷ vương muốn người, quỷ vương nhìn đầy đất tóc, trầm mặt sau một lúc lâu, khô cằn nói ta không biết như thế nào giải thích, nhưng là, bọn họ hai cái đều chạy thoát, ta hiện tại liền tính tưởng còn người, cũng tìm không thấy người, Thương Hải Tông trưởng môn không tin ta còn có thể không biết các ngươi quỷ tộc thủ đoạn. Phong linh thuật một chút, ai có thể từ trong tay các ngươi chạy thoát, vẫn là nói các ngươi chính mình đem phong linh thuật cấp giải, quỷ vương tuy rằng không giải. Nhưng bọn hắn xác thật chạy thoát, Thương Hải Tông trưởng môn cười lạnh vậy ngươi nói cho ta, không cởi bỏ phong linh thuật, hai cái không linh lực tu sĩ là như thế nào từ các ngươi thật mạnh giam giữ trung chạy thoát, quỷ vương nhìn kia rủ xuống huyền nhai đầu tóc, khô cằn nói tóc, bọn họ đem đầu tóc tiếp lên, từ cửa sổ rủ đến huyền nhai, theo huyền nhai chạy, Thương Hải Tông trưởng môn, quỷ vương không nghĩ vào lúc này cùng nhân tộc khai chiến, cho nên nói được rất là thiệt tình thực lòng mặc kệ các ngươi tin hay không. Nhưng ta bắt người vốn chính là lầm trảo, càng không biết trảo chính là quý tông đệ tử, ta bất quá là muốn gặp liếc mắt một cái ta kia bất hiếu nữ thôi. Trảo Quý Tông đệ tử đối ta mà nói lại có chỗ tốt gì, nếu người ở ta nơi này, ta khẳng định liền thả, nhưng hiện tại xác thật không ở, vì nghiệp lớn, hắn có được giảng được, tư thái pha thấp, Thương Hải Tông trưởng môn bình tĩnh một chút, cảm thấy hắn nói được không phải không có lý. Xác thật, hiện tại quỷ tộc cùng nhân tộc khai chiến, trăm hại không một lợi, hắn trầm mặt một lát, lại hỏi kia bọn họ dùng để chạy trốn, là ai đầu tóc? Chẳng lẽ bọn họ thủ tịch đệ tử vì chạy trốn, còn đem chính mình cạo thành đầu trọc không thành? Quỷ vương nghe vậy, nhìn chính mình cấp dưới liếc mắt một cái, bọn họ đem người trảo tiến vào, đều là để lại hai cái tù binh tinh huyết, chính là vì để ngừa vạn nhất. Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Vực, mà này, này tinh huyết liền phái thượng công dụng, cấp dưới đương trường đem đầu tóc cùng hai người tinh huyết so đúng rồi một chút. Sau đó hạ giọng nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.